Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1969, Tần Lão Hắc cùng Cố Lão Cẩu ăn ý. Trong hội nghị, có Cố Ngôn ủng hộ về sau, liên quân nội bộ Hỏa Diệu Vị cũng tạm thời trở thành nhạt. Đại gia bắt đầu điều chỉnh hội nghị đề tài thảo luận. Thương thảo nếu như một tuần sau, không có chiến cơ xuất hiện. Vậy nên làm sao tấn công Diêm Đảo? Giữa trận nghỉ ngơi, Tần Vũ ngồi tại thủ trưởng chuyên dụng trong phòng nghỉ hút thuốc lúc. Cố Ngôn mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi đến. Xoay người ngồi ở bên cạnh hắn. Huynh đệ hai người, trầm mặc một hồi về sau. Cố Ngôn vừa ăn hoa quả, một mặt nói thẳng hỏi. Sắt lỏng a, trong lòng ngươi đến cùng có phổ không có a? Tần Vũ hít khói, lắc đầu. Tiên sư nó, ngươi lắc đầu là ý gì a? Ta trong buổi họp đem mệnh đều ép cho ngươi. Ngươi bây giờ nói với ta không có yên lòng. Cố Ngôn cấp bách mắng. Ngươi có phải hay không có chút hố cha ngươi a? Quân tiên phong, đến bây giờ còn không có truyền về bất cứ tin tức gì. Tần Vũ chi tiết trở lại. Vậy ngươi còn kiên trì cọng lông a? Cố Ngôn nhíu mày quát hỏi. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Sắc mặt hết sức chăm chú nói ra. Dẫn đội là ai? Kia là đệ đệ ta. Hoặc là, hắn sẽ tại Ngưu Đầu Sơn chết trận. Hoặc là, hắn nhất định sẽ đem sự tình làm thành. Không có tin tức, nói rõ bọn hắn còn không có bị phát hiện. Mà lại có thể giấu nhiều ngày như vậy. Nói rõ sự tình có cơ hội. Bằng không thì hắn sớm cho ta truyền tin. Cố Ngôn trầm mặc nửa ngày. Ta không phải không tin đại nha. Chủ yếu niên kỷ của hắn tiểu. Chấm ngoặc kép, đại nha quân công, chiến tích, so thủ hạ ngươi những sư trưởng kia kém sao? Tần Vũ hỏi lại, Cố Ngôn chậm rãi gật đầu. Ngươi nói lời này, ta ngược lại không cùng ngươi cố chấp. Ngươi bây giờ có cái gì tốt hơn ý nghĩ sao? Tần Vũ bóp tắt tàn thuốc, logic rõ ràng nói ra. Liên minh châu Âu EU nhất khu phái ra hạm đội. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể cải biến được sách lược chính là sớm tấn công Diêm Đảo. Tại hắn môn đến trước đó, bắt lại nơi này, có thể đợi thêm một tuần. Đối loại này tác chiến ý nghĩ ảnh hưởng đại sao? Người nói cũng có đạo lý. Không có chút nào đại a. Người đợi thêm một tuần. Lâm Hệ cũng vào sân. Chúng ta lục quân năng lực tác chiến cũng sẽ có rõ ràng tăng lên. Tần Vũ tỉnh táo nói ra. Ngược lại hiện tại đánh, có chút miễn cưỡng, bộ đội đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Đột nhiên hướng Diêm Đảo khai hỏa, chỉ cần một hiệp bắt không được đến. Cái kia biển lục hai mặt chiến trường, tất cả đều muốn bị đối phương ngăn chặn. Đánh cái không đến 10 ngày, người liền phải rút lui. Bằng không thì chờ Liên minh châu Âu EU nhất khu hạm đội vào sân. Chúng ta lại chạy, tổn thất nhưng lớn lắm. Tốt à, Cố Ngôn nhẹ gật đầu. Hy vọng ngươi là đúng. Cũng hy vọng đại nha. Có thể đem việc làm tốt lắm. Ta tin hắn. Tần Vũ rất nghiêm túc trả lời một câu. Sắt lỏng. Khu 8 bên kia cái gì thế cục? Trong lòng ngươi cũng là có bê đếm được. Diêm Đảo lấy được. Ta sao thế đều dễ nói. Nhưng muốn bắt không xuống. Tiền tuyến tổn thất như thế lớn. Cái kia khu 8 đám kia lão đầu tử. Khẳng định nhảy ra khai mã hậu pháo. Đều hận không thể đem hai ta ăn. Cố Ngôn thấp giọng nói ra. Đến lúc đó, ta cái này thật thái tử. Ngươi cái này tiện nghi nhi tử. Náo không tốt cũng phải bị phế. Nói nhảm, bọn hắn đi chỗ nào phế ta đi. Chiến bại, lão tử hồi xuyên phủ tu dưỡng mấy năm. Liền lại là một đầu hảo hán. Tần Vũ nhìn về phía Cố Ngôn. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Bất quá ngươi bị phế vẫn là có khả năng. Chấm ngoặc kép, phác thảo đại gia, ngươi nói chính là tiếng người sao? Cố Ngôn mắt liếc thấy Tần Vũ. Sao thế, hiện tại thân thể cứng rắn. Không đồng nhất khẩu một cái chiến kiếp này rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta lúc nào nói qua lời này a? Cố chỉ huy, ngươi không nên đem chúng ta đồng minh quan hệ. Khiến cho như thế dung tục nha. Ai? Con mẹ nó ngươi, ngươi quân phí có phải là không muốn? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Ngươi nhìn ngươi, ngươi người này chính là không trải qua não. Hai câu nói không hợp nhau liền tức giận. Ngươi liền nhớ kỹ, ngươi tới khi nào, đều là ta hảo đại ca. Cút đi ngươi. Cố Ngôn cũng cười mắng một câu. Ngươi đồ chó hoang, có chuyện gì đại ca lên? Không có chuyện thượng đại ca. Ta tính nhìn thấu ngươi. Chờ trở về, ta đến nghĩ chiêu chèn ép ngươi một chút. Huynh đệ hai người tại cực độ phiền muộn hoàn cảnh chung. Khổ chung làm vui hai câu về sau. Sát Mãnh đi tới nói ra. Nửa chàng sau chuẩn bị bắt đầu. Cố Ngôn đứng dậy, sửa sang lại một cái quần áo. Tiên sư nó, cục diện không thuận lợi. Đại gia trong lòng đều có hỏa. Cái này sẽ mở hỏa rượu vị có chút nồng. Nửa chàng sau nếu là có khác nhau. Ngươi không cần lại oán khu 7 bên kia. Để cho ta tới. Ngươi hòa giải. Được. Tần Vũ gật đầu. Nói xong. Hai người nện bước nhanh chân. Đi ra phòng nghỉ. Nghiêu đầu sơn mạch. Tới gần khu 5 phương hướng trong núi sâu. Đại nha mang bộ đội. Đã ở đây chờ đợi đã mấy ngày. Nhưng không có biện pháp tiếp tục dựa theo kế hoạch dự định. Hướng mục tiêu địa điểm di động. Vì cái gì đây? Bởi vì khu 5 bộ đội, tại phúc ngưỡng hội chiến kết thúc về sau, liền đã toàn diện co đầu rút cổ tại khu vực phòng thủ bên trong. Đồng thời theo trong vùng một mực tại hướng ra bên ngoài tăng binh. Nhất là nam bộ chiến khu, bọn hắn lại theo trong vùng điều 3 vạn người bộ đội. Bổ sung phúc ngưỡng hội chiến tiêu hao, bảo trì lục quân bộ đội chiến lực. Cứ như vậy. Nghiêu đầu sơn mạch phía dưới quân địch đường tiếp tế liền sinh động hẳn lên. Bởi vì nam bộ chiến khu chủ yếu tăng binh phương hướng. Chính là bên trong so đều. Mà muốn đến nơi đó. Liền nhất định phải đi qua nghiêu đầu sơn mạch phía dưới đường tiếp tế. Vì lẽ đó đại lượng xe cho quân đội. Mỗi ngày đều tại đến tiền tuyến vận chuyển binh sĩ. Cùng quân bị. Sinh hoạt tiếp tế. Trên đường cửa ải san sát. Mà đại nha bên này lại có 2.000 người. Nếu như tùy tiện ra ngoài. Một khi đụng vào quân địch bộ đội. Cái kia vài phút liền sẽ bại lộ. Bị ăn sạch. Trước không thể trước. Rút lui hiện tại cũng không tốt rút lui. Bởi vì phúc ngưỡng hội chiến đã kết thúc. Nghiêu đầu sơn dãy núi sau bên cạnh. Là một mảnh đại bình nguyên. Nếu như không có hỗn loạn chiến trường làm yểm hộ. Đại nha cái này 2.000 người. Muốn thần không biết quỷ không hay rút về khu vực phòng thủ. Đó cũng là khó mà làm được. Vì lẽ đó, bộ đội trước mắt chỉ có thể giấu ở trên núi. Mà đại nha cũng không dám hạ lệnh sử dụng thông tin thiết bị liên hệ sư bộ. Bởi vì một khi bị trinh sát đến, cái kia phe mình vị trí, liền tùy lúc sẽ bại lộ. Bất quá, việc này người không có khả năng để nghẹn nước tiểu chết. Đại gia cứ như vậy chờ lấy. Khẳng định không phải biện pháp. Vì lẽ đó, đại nha cũng làm cho quen thuộc bên này địa hình dẫn đường. Còn có Hà Đại Xuyên, Ngải Hào bọn người, quy mô nhỏ thẩm thấu ra ngoài, tìm kiếm tốt nhất tiến quân lộ tuyến. Đêm khuya, hơn 10 giờ chuông, nghiêu đầu sơn mạch vòng ngoài một chỗ đại đất hoang bên trong. Hà Đại Xuyên ăn mặc nặng nề quân áo khoác, trên đầu bọc lấy chỉ thêu mũ, ghé vào tiết vỏ bọc trong. Chính cầm quân dụng kính viễn vọng, nhìn về phía xa xa quốc lộ tuyến. Người nhìn, lại mẹ hắn có xe cho quân đội đến đây. Hà Đại Xuyên liếm môi, nhìn xem quốc lộ tuyến mắng. Mấy canh giờ này, liền đi qua một nhóm lớn đội xe. Mẹ nhà hắn, ta tình cảnh có một chút xấu hổ a quốc lộ tuyến lên. Mấy tên thấp bé lại binh lính trẻ tuổi, chính cầm dẫn dắt dây thừng. Chuẩn bị buộc lại một cỗ bị hãm tại tuyết trong hố ô tô. Ngải Hào cầm kính viễn vọng. Nhìn xem đám này binh sĩ nói ra. Cái này khu 5 cũng mẹ nhà hắn không dễ chịu. 17, 8 tuổi oắt con đều lên tiền tuyến. Điều này nói rõ. Bọn hắn đại trong vùng bộ phản chiến cảm xúc cũng rất kịch liệt. Nguồn mộ lính khô kiệt. Học viên binh đều kéo ra chiến trường. Tiên sư nó. Cứ như vậy một chuyến vận binh, ta lúc nào có thể thẩm thấu đi qua a? Hà Đại Xuyên có chút phiền để ống nhòm xuống, nằm tại tiết vỏ bọc trong nói ra. Ai, lại quan sát một hồi, ta liền trở về. Phốc, đúng lúc này, Ngải Hào thả một cái giám, đưa tay che lấy mông nói ra. Các ngươi nhìn, ta tìm chỗ ngồi kéo cái phân đi. Nói xong, Ngải Hào mèo yêu rời đi. Phía bên trái bên cạnh cách đó không xa một loạt từng mảnh rừng cây chung đi đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.